Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2339. Góc chuyện audio.com. Hoắc Tiêu dạng này, thực sự là quá lóng lánh. Lâm Tuyết trong mắt lướt qua một vòng si mê. Em đang nhìn cái gì? Bạn trai đong đưa ly rượu đỏ. Thuận theo ánh mắt cô ta nhìn lại. Sửng sốt một chút, Hoắc Thiếu. Lâm Tuyết nói, anh biết Hoắc Tiêu. Bạn trai thần thần bí bí nói. Em còn không biết sao? Địa vị Hoắc Tiêu, nhà hắn chính là cái Hoắc thị kia, người thừa kế độc nhất vô nhị, liền xem như anh, cũng không có cái biện pháp gì cùng đối phương cùng một tuyến. Tuyết Tuyết, nhận biết Hoắc Tiêu sao không sớm chút nói cho anh biết? Hoắc Tiêu bối cảnh vẫn luôn rất thần bí, chỉ biết là hắn lai lịch không nhỏ, nhưng lại không nghĩ tới, lại chính là người thừa kế Hoắc thị. Lâm Tuyết lấy làm kinh hãi, trong lòng đối với Tô Tô ghen ghét càng thêm hơn, cô ta miễn cưỡng cười vui nói, bạn gái hắn là bạn cùng phòng của em, bạn trai nghe xong, trong lòng khẽ động, vội vàng nói, nếu là bạn cùng phòng, vậy liền đi qua chào hỏi, thế nào, Lâm Tuyết vốn là có ý định này, nhưng cũng là bởi vì không tiện lắm, mới không có đi qua, hiện tại bản thân Tân Hoan đưa ra yêu cầu này. Cô ta tự nhiên là cầu còn không được, Trầm Mộc Bạch ăn grill lamb chop, thình lình liền nghe được một thanh âm, Tô Tô, cậu cũng ở đây ăn cơm sao? Thật là đúng dịp, cô ngửa mặt lên, thấy được một khuôn mặt đáng yêu, Lâm Tuyết, Hoắc Thiếu, chào anh, tôi là bạn trai của bạn cùng phòng của Tô Tô, Khương Cáo, cha tôi mướn phòng công ty địa sản, chính là Dương Lão Tổng trước khi, rất hân hạnh được biết anh. Khương Cáo đầy mặt nụ cười nhiệt tình, cùng hắn ta bình thường trong trường học bộ dáng vênh váo hung hăng. Hoàn toàn khác biệt, hắn ta nhìn thoáng qua thiếu nữ, trong lòng suy nghĩ vuốt mông ngựa, nụ cười càng thêm nóng bỏng. Đây là bạn gái Hoắc Thiếu đi, dung mạo thật là xinh đẹp, cùng Hoắc Thiếu rất là xứng đôi. Hoắc Tiêu thả bộ đồ ăn trong tay ra, nhấc mí mắt lên, tiếng nói nghe không ra tâm tình gì. Thật ngại quá, chúng tôi đang tại hẹn hò, đây chính là sáng loáng không chào đón. Khương Cáo nhưng lại không cảm thấy có cái gì. Tất nhiên bạn gái đối phương là bạn cùng phòng bạn gái mình. Cái này còn nhiều thời gian, không lo không có cơ hội. Thế là vội vàng cấp bản thân một cái hạ bậc thang. Mạo muội, tất nhiên dạng này, cái kia Hoắc Thiếu, chúng ta ngày khác bàn lại. Nhưng Lâm Tuyết lại chút không cam tâm, cô ta hôm nay trang dung 10 điểm tinh xảo, đối phương liền nhìn đều không có nhìn nhiều. Tô Tô, lần trước trông thấy bạn trai cậu, hắn còn nói muốn mời chúng tôi ăn một bữa cơm, này cũng qua vài ngày trước, nhất định là vội vàng cùng cậu hẹn hò quên rồi đi. Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái, nhìn về phía nhân vật chính, đối phương dừng một chút, cũng nhìn lại. Sau đó nhỏ không thể thấy nhào lông mày, hắn không chào đón hai người kia, chỉ là bởi vì mấy nhân cách phân biệt chiếm cứ hắn thời gian khác. Cùng thiếu nữ cùng một chỗ mỗi một phút mỗi một giây hắn cũng có phá lệ trân trọng. Hoắc Tiêu gọi phục vụ viên tới, thản nhiên nói, bọn họ đơn hôm nay tôi mua, sau đó nhìn về phía Tô Tô, tất nhiên cô ấy là bạn cùng phòng em, mời một bữa cũng không cái gọi là. Trầm Mộc Bạch hầu nghi nói, hai người gặp qua, Hoắc Tiêu thản nhiên nói, chưa thấy qua, gặp qua người là Hoắc Nhị, không phải hắn, sau đó ngước mắt lên, không mặn không nhạt nói, bây giờ có thể đi rồi sao, Lâm Tuyết, Khương Cáo, thực mẹ nó mất mặt, hắn ta lôi kéo tay bạn gái đi, thời điểm đi ra đại sảo một khung, kỹ nữ, tôi xem cô là coi trọng Hoắc Tiêu đi. Lâm Tuyết thần tình bối rối, anh lại nói năng bậy bạ thứ gì? Khương Cáo cười lạnh, tôi thấy ánh mắt cô đều nhanh dính đến bên trên thân người. Làm sao, còn không thừa nhận, cách chương.